Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, sốt ruột song phương. Ngài có thể ở bách độ bên trong tìm tòi phong thần. Ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều bút pháp thần kỳ các HTTPS. Tra tìm chương mới nhất, khoa phụ bộ tộc vô tận trong biển lửa. Na Cha bóng người có vẻ càng ngày càng đạm bạc. Đây chính là Na Cha lập tức bị khoa phụ bộ tộc cường giả thôn phệ dấu hiệu. Na Cha muốn phản kháng, cũng đã không có quá nhiều năng lực chống cự, cũng không có làm gì đích tình huống dưới, cũng đã làm mơ hồ rơi vào đến đối phương cạm bẫy bên trong. Từ lúc mới bắt đầu thôn phệ đến lúc này, tất cả vô cùng rõ ràng. Na Cha bất kể như thế nào thôn phệ, trên thực tế đều là chỉ có thể bị đối phương cướp giật thân thể. Nhìn như là đúng cho ta thân thể tiến hành luyện hóa, để ta từng bước trở nên mạnh mẽ. Kỳ thực nhưng không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Na Cha vào đúng lúc này tựa hồ từng bước thấy được. Khoa phụ bộ tộc siêu cường giả đặc thù cường giả đang đến gần nơi này. Song phương trong lúc đó tiếp xúc, tựa hồ liền muốn gây nên bạo phát một trận chiến đấu. Theo thời khắc này thế cuộc càng ngày càng khó có thể khống chế. Na Cha rất rõ ràng mình và đối phương chênh lệch, càng là rõ ràng nếu như chính mình phản kháng nói, tuyệt đối là không cách nào thành công áp chế đối phương. Nhưng đến hôm nay, tất cả nhưng dù là bất đồng, vốn là Na Cha còn cho rằng, mình có thể tiến vào nơi này, là của mình vận khí không tệ, nhưng hiện tại xem ra, này cùng vận may của chính mình cũng không có nhiều lắm quan hệ. Ở vào thời điểm này Na Cha, ở bề ngoài có không ít lá bài tẩy, nhưng từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền mất đi tất cả cơ hội. Vốn là Na Cha cho rằng đây chỉ là khó có thể vượt qua một thí luyện. Chính mình chỉ cần là đem hết toàn lực, trước sau vẫn có không ít cơ hội. Nhưng đến giờ phút này rồi, biết đối phương sắp muốn đoạt bỏ thời điểm, Na Cha tựa hồ không có sức phản kháng. Này, chính là hoàn toàn chết đi cảm giác sao? Nghĩ tới đây Na Cha, trong lòng cực kỳ thất lạc, cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi, mà là đối với mình đường đột, cùng với đối với thế cuộc mù quáng tự tin, cảm thấy có chút thất lạc. Vô tận hỏa diễm kéo tới trong nháy mắt, Na Cha nghĩ đến chỉ là ở vào thời điểm này, chính mình tựa hồ là thiếu hụt lớn nhất một cơ hội. Đó chính là theo Thương Vương, tiếp tục chinh chiến khắp nơi, thu được nâng lên cảnh giới cơ hội. So với đã biết lần gấp gáp như vậy thôn phệ, tu luyện, tựa hồ là càng thêm đơn giản một ít. Cho tới bây giờ, rõ ràng cho thấy Na Cha có chút nóng nảy, lòng tham, nếu như Na Cha mình có thể hơi hơi tỉnh táo một ít, hay là chính mình sẽ không như thế lúng túng. Hiện tại không có càng nhiều cơ duyên, thậm chí chính mình cũng là muốn hoàn toàn chết đi ở đây lúc. Na Cha thầm nghĩ, chỉ có nồng nặc hối hận. Mà Na Cha không biết địa phương, một bóng người chính đang run lẩy bẩy. Khoa phụ bộ tộc hỏa diễm nơi sâu xa, đạo này bóng người vô cùng khủng hoảng, nắm giữ bàn cổ lực lượng nhân vật mạnh mẽ, đem chính mình hậu bối đưa vào nơi này. Hiện tại càng là dành cho bàn cổ lực lượng, nếu như nói không thể để cho vị này nhanh chóng nâng lên. Như vậy nhưng dù là phiền toái, hiện tại này hậu bối, làm sao phòng ngự nghiêm mật như vậy? Phải làm sao mới ổn đây? Đạo này bóng người chính là Na Cha thầm nghĩ. Muốn thôn phệ chính mình bóng mờ. Đây là khoa phụ bộ tộc một lão tổ. Hoàn toàn là chưa hề nghĩ tới. Chính mình muốn đem khoa phụ bộ tộc truyền thừa đưa đến này hậu bối trong cơ thể. Này hậu bối không chỉ có là không muốn tiếp thu. Ngược lại là ở tận lực phòng ngự. Bóng mờ rất rõ ràng. Chính mình vừa nãy gặp phải người cường giả kia, thực lực rốt cuộc là ở cái tình trạng gì? Đối phương sức chiến đấu siêu phàm, thêm vào bàn cổ lực lượng nhanh chóng đưa ra, đã cho thấy đối phương không phải một khoa phụ bộ tộc lão tổ. Vẫn là còn lại một đạo thần hồn lão tổ có thể chống lại. Mặc dù là ở chính mình thời điểm toàn thịnh, gặp phải nắm giữ như vậy bàn cổ lực lượng cường giả, người lão tổ này cũng không dám nói thực lực của chính mình hoàn toàn có thể đối phó đối phương. chớ đừng nói chi là cho tới bây giờ lúc này, mình và đối phương chênh lệch càng là không cần nhiều lời. Thêm vào đối với ngoại giới hiểu rõ, này bóng mờ rất rõ ràng, vị kia chính là trong truyền thuyết Thương Vương. Cái này Thương Vương chỗ đặc thù, ông lão chính mình đương nhiên rõ ràng, vốn là bàn cổ lực lượng cùng nhân tộc Chi Vương, chính là hai loại không thể tương dung tồn tại. Thậm chí người bình thường vương đều là không cách nào tu luyện. Người này vương không chỉ có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa còn trẻ như vậy chuẩn thánh. Tại đây lão tổ trong ấn tượng không nhiều. Ngay cả là ở thời đại hoang cổ, cũng không phải nói có như vậy tuổi trẻ nhân tộc chuẩn thánh. Hiện tại lúc này, nhìn thấy như thế cường giả, vị lão tổ này đương nhiên là biết, nhân vương vô cùng khủng bố. Nhân vương hậu bối đương nhiên là không bình thường. Cái tên này hiện tại loại này dáng vẻ, hoàn toàn là đang tìm phiền phức. Nếu như nói vị này ở đây ngã xuống, nhân vương tuyệt đối là không thể buông tha khoa phụ bộ tộc địa phương này. Bóng mở áp lực rất lớn. Lúc này căn bổn không có nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế một loại cảnh tượng. Sự tình đến một bước này, này bóng mở đương nhiên là rõ ràng. Mình và đối phương chênh lệch to lớn. Hiện tại muốn làm, không phải ảnh hưởng trong ngọn lửa tên tiểu bối này, mà là nói muốn chỉ mình có khả năng, đến cho đối phương nhất định trợ giúp. Thậm chí lúc này lão tổ, có thể không tiếp tục duy trì mảnh này truyền thừa chi địa. Đều là ở nhân vương trong một ý nghĩ. Đối phương nếu như muốn ra tay một trận chiến, mặc dù là lão tổ, đều là rất khó chống đỡ. Song phương chênh lệch quá lớn, đến nơi này thời điểm bóng mờ, thậm chí là không nghĩ mình là hay không cùng đối phương một trận chiến. Chuyện đến nước này chính mình hơi bất cẩn một chút làm cho đối phương chết ở chỗ này. Đến thời điểm tất cả cực kỳ phiền phức không nói, chỉ sợ sau đó là không có chút nào cơ hội. Bây giờ đối với người lão tổ này tới nói, vận mệnh của mình chỉ là ở đối phương trong một ý nghĩ mà thôi. Muốn đối phó người này vương không thể. Này hậu bối lại là như thế thái độ. Phải làm sao mới ổn đây? Lão tổ trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Chính mình cũng không có làm gì. Chính là có thể tiên đoán được. Mình và địa phương này đều là nguy cơ vô hạn. Phía dưới cái này tiểu tổ tông, không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ đối với thuần chính nhất một loại khoa phụ truyền thừa, lại là không có một chút nào hấp thu. Nếu như nói đối phương không cần loại này truyền thừa, như vậy sẽ không nên ở lại chỗ này. Vị lão tổ này có thể nghĩ biện pháp, đem đối phương đưa đi. Thế nhưng đối phương có việc tiếp tục lưu lại. Đã như thế, hoàn toàn chính là cho vị lão tổ này một không thể nào tưởng tượng được phiền phức. Hiện tại đưa không đi đối phương. Đối phương ở đây lại là vô cùng bình tĩnh phòng ngự. Lão tổ tiếp tục ra tay có chút khó khăn. Tiếp tục để này hậu bối ở lại chỗ này, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ chỉ có chờ cơ hội, nhìn đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ôi, chấm ngoặc kép, người lão tổ này áp lực rất lớn. Mắt thấy nguy cơ giáng lâm, mình ở nơi này nhưng là cái gì đều không làm được. Nhìn như mình còn có không ít cơ hội, thế nhưng nếu nói cơ hội, có chỗ nào sẽ có nhiều như vậy. Vốn là người lão tổ này còn muốn, lần này có nhất định bàn cổ lực lượng, vẫn có hy vọng giải quyết phiền toái. Nhưng chuyện đến nước này, muốn có cơ hội đã không thể nào. Đối với lúc này lão tổ tới nói, nếu như trong thời gian ngắn bên trong, vẫn là không cách nào để cái này hậu bối được truyền thừa. Đến thời điểm nhưng dù là rất khó đối với vị đại nhân kia giải thích, chính mình không rắn chắc. Nhất định là không còn gì để nói. Vị kia đặc thù nhân vương đã cho người lão tổ này rất sâu ảnh hưởng. Hiện tại lão tổ thậm chí đều cảm giác được, chính mình chỉ có thể là thần phục ở mặt của đối phương trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.